xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Lâm Dã lập tức hiện lên hình ảnh một con gà quay thơm lừng. Béo ngậy, đồ ăn ở căn cứ này quả thật rất tệ. Hầu như bữa nào cũng là ngô, khoai tây, cứ phải 2-3 ngày mới được một bữa thịt. Nhưng người đông thịt ít, mỗi người chỉ được một miếng nhỏ xíu để đỡ thèm mà thôi. Lâm Dã nuốt nước bọt, bật dậy, đi mau, nói đoạn, cô đã vọt ra khỏi ký túc xá. Mạnh Nhất Minh nhìn bóng lưng dũng mãnh, đầy quyết tâm xung phong ra chiến trường giành lấy suất cơm tối của Lâm Dã, trong lòng có chút lo lắng không biết lát nữa mình có bị ăn đòn không. Lúc xếp hàng, Lâm Dã đã dướn cổ lên nhìn hộp cơm của những người đã lấy được phần ăn. Ủa, hình như không có gà quay. Cuối cùng cũng đến lượt cô múc cơm. Cô đảo mắt nhìn khắp mấy cái chậu to trên bàn, chẳng thấy bóng dáng gà quay đâu. Không phải nói là có thêm món sao? Cô thắc mắc hỏi, đây này, bác đầu bếp cầm chiếc muôi lớn gõ gõ vào một cái chậu. Đồng chí Lâm Dã, đây chính là công lao của cô đấy. Lâm Dã nhìn vào chậu, thấy toàn là ngô và khoai tây. Cô đành hỏi thẳng, thế còn gà quay đâu à? Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của tất cả mọi người đang dùng bữa đều đổ dồn về phía bác đầu bếp. Ánh mắt đó như thể họ đang nghi ngờ bác đã lén lút làm một suất gà quay đặc biệt chỉ cho riêng Lâm Dã ăn vậy. Bác đầu bếp tức tối gõ mạnh chiếc muôi xuống chậu. Ai tung tin đồn có gà quay hả? Mọi người lại quay sang nhìn chằm chằm Lâm Dã. Cô rụt cổ lại, cô muốn xin lỗi, muốn giải thích là mình đã hiểu lầm. Nhưng lời nói bật ra khỏi miệng lại là, bác sĩ Mạnh. Lâm Dã cũng ngây người ra một lát. Cô từ trước đến nay luôn quen với việc dám làm dám chịu, vậy mà hôm nay cô lại làm sao thế này. Một lát sau, cô lại tự an ủi mình, kệ đi, tự mình chịu thì chỉ có mình khổ, có người chịu cùng thì vui hơn. Hơn nữa, gương mặt bác đầu bếp lúc này hung dữ quá, cứ như sắp dùng cái môi kia gõ rụng răng của người tung tin đồn vậy. Mạnh Nhất Minh đang đứng xếp hàng phía sau, cảm nhận được ánh mắt như muốn xông vào đánh hội đồng mình của mọi người. Hắn hắng giọng nói, lời đúng là do tôi nói ra, nhưng tôi chỉ muốn thể hiện nguyện vọng tha thiết được ăn gà quay và kỳ vọng tốt đẹp của tôi vào các món ăn của bếp tập thể thôi. Sao đồng chí không kỳ vọng được ăn thịt rồng luôn đi? Bác đầu bếp lại gõ muôi. Thức ăn ở đây có tiêu chuẩn hết, làm gì có chuyện muốn ăn gì là được ăn nấy. Mạnh Nhất Minh gật đầu, thái độ rất thành khẩn. Tôi xin lỗi, là tôi sai. Bác đầu bếp dặn dò, sau này muốn ăn gì thì tự mình tưởng tượng thôi, đừng nói ra làm người khác hiểu lầm. Mạnh Nhất Minh và Lâm Dã đều đã múc cơm xong, họ ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Mạnh Nhất Minh chân thành xin lỗi. Bác sĩ Mạnh, tôi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Mạnh Nhất Minh tỏ ra rất rộng lượng. Đàn ông con trai không phải là dùng lúc này sao? Sau này có việc gì, em cứ để anh đỡ cho. Lâm Dã, cô vốn dĩ đã quen với việc mọi chuyện đều tự mình gánh vác. Bỗng nhiên có người nói với cô rằng, có việc cứ để hắn đỡ. Lòng cô như bị một cái gì đó ấm áp va phải. Trái tim không tự chủ được mà thắt lại một chút. Mạnh Nhất Minh khéo léo chuyển đề tài, bây giờ em có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi. Tạm thời thì chưa được, Lâm Dã đáp. Mấy ngày này tôi vẫn phải đến khu vực thăm dò. Cô còn phải bận rộn bao lâu nữa? Anh có việc gì sao? Mạnh Nhất Minh, không có việc gì, chỉ là anh nghĩ mình sắp phải đi rồi, nên muốn đi ra ngoài thăm thú một chút. Lâm Dã gật đầu, bày tỏ sự cảm thông, nhưng ngay sau đó cô lại nói, nhưng ở đây chẳng có gì để tham quan cả, nơi duy nhất có thể đi dạo là trong thành phố, nhưng anh lại chê bai vệ sinh kém, cái này cũng không ăn, cái kia cũng không vừa mắt. Nghe đến đây, Mạnh Nhất Minh lại đưa mắt nhìn Lâm Dã đầy vẻ ghét bỏ một lần nữa. Đâu phải lúc nào cũng nhất thiết phải ăn gì đó. Mạnh Nhất Minh nói, đi ra ngoài ngắm cảnh, xem văn hóa, cảnh vật thì anh còn chưa xem đủ sao? Ngày nào chúng ta chẳng chạy ngoài bãi hoang. Lâm Dã bắt gặp ánh mắt còn hung dữ hơn cả bác đầu bếp của Mạnh Nhất Minh. Cô vội vàng nuốt lại những lời còn lại. Tôi có lẽ còn phải bận rộn thêm 3 hôm nữa thôi. Ánh mắt Mạnh Nhất Minh lập tức trở nên dịu dàng, ôn hòa, hắn hài lòng gật đầu. Chờ em xong việc, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài thăm thú. Lâm Dã lại bận rộn thêm 3 ngày nữa. Cơ bản là hoàn tất mọi công việc. Việc tiếp theo là chờ chuyên gia khai thác cùng đoàn người đến. Cô sẽ bàn giao những gì cần dặn dò, rồi cô có thể trở về. Đội thăm dò không cần mọi người phải ra ngoài làm việc mỗi ngày, nên có xe rảnh rỗi. Mạnh Nhất Minh và Lâm Dã mượn được một chiếc xe. Hai người lái xe đi vào trong thành phố. Đến trung tâm thành phố thì cũng gần đến bữa cơm trưa. Lâm Dã nhìn thấy một quán ăn nhỏ ven đường. Cô háo hức, anh chờ tôi ăn một bát đã. Mạnh Nhất Minh nhấn mạnh giọng, anh không ăn đâu, anh đã nói rồi, thà đói C, H, E, T chứ không ăn mấy thứ này. Tôi còn nhớ mà. Mạnh Nhất Minh hít sâu 2 hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Chúng ta không ăn ở đây, đi đến tiệm cơm phía trước một chút, cách trương.